Kiếp Thiên Vận, chương 794, nhảy múa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Sư phụ cùng Nam Cung sư thúc quen thuộc thập phương đại hải, cho nên rút lui sự tình bọn họ sẽ nghĩ biện pháp. Sở nghiên cứu ngoại trừ Liêu thị huynh đệ luyện thi bộ môn, cái khác cùng Hàn San San, Long thập nhất chờ đều di chuyển đến Dương Gian đạo môn. Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn bởi vì là hành chính nhân viên, cho nên lưu tại Thiên Nhất Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hố trời tiên khí tiết lộ hoàn toàn là mắt đen trước tiên mở ra nhị trọng âm khí rút ra gây nên. Cũng không đủ năng lực trấn trụ tràng diện, nguyên bản đối với chính mình có lợi sự vật, đã thành hảo kiếp đồng dạng tồn tại mà chú định không cách nào trừ khử tranh bá. Thế tất dẫn tới càng nhiều tiên môn ngấp nghé. Chỉ có thể chờ đợi một ngày kia địa tiên lại đến nghĩ biện pháp. Mắt đen chính tà khó phân, tồn tại càng là không thể tưởng tượng. Cũng may nó lực lượng cho ta một chút phóng thích hết, dẫn tới nổ lớn trực tiếp tạc ra hai cái hố trời. Bằng không thật không biết làm như thế nào đi đối phó nó. Đương nhiên, nổ tung cũng gây nên rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng chú ý. Bất quá đều cho Tề Noãn Noãn dùng dư luận tạm thời áp chế cùng tiêu trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất Thiên, người cảm thấy a, còn có tại quan sát chúng ta tồn tại. Hoặc nghỉ nói chúng ta nơi này quỷ tiên nhiều, cho nên cũng không có trực tiếp tới. Sư phụ trầm ngâm nói. Sư phụ, tiên môn tất cả đều vô tình. Muốn bọn họ báo thù, trừ phi trên lợi ích gút mắc, đây đều là tiên phong bộ đội, liền tuyệt đối sẽ không tới. Ta oán hận chừng mắt liếc dẫn phượng quan phương hướng, sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, cách quá xa, chúng ta cũng thực sự không cách nào bắt lấy bọn hắn. Mà thôi. Ngươi nhanh lên lên đi, chuyện này cũng không cần quản, hết thảy có sư phụ cùng ngươi sư thúc xử lý. Sư phụ vỗ vỗ phía sau lưng của ta, hắn là bởi vì sợ hãi ta cho tiên môn để mắt tới. Ta cũng không tốt lại nói cái gì, cùng Nam Cung sư thúc chờ cáo biệt, ước định về sau sẽ tại thập phương đại hải bên kia gặp mặt một lần sau. Liền chuyển tới đi sở nghiên cứu. Đem tị thủy y mang lên về sau, ta dặn dò đem quỷ tiên quan tài sự tình chứng thực. Về sau chẳng những là đem ra quỷ chủ hồn bỏ vào bên trong. Như là Đại Mi, Ngụy Tử Linh chờ tinh anh quỷ tộc lấy anh linh điện tình thế. Đem bọn họ quỷ tiên quan tài đặt đến phía sau núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ đối với ta ý nghĩ này rất ủng hộ. Bất quá cũng là tại được đối phương đồng ý tình huống hạ mới có thể đi làm chuyện này. Đại rời đồ đặt ở buổi tối. Lao sư động chúng đều không thể hình dung. Nhìn Nam Tiên kiếm phái cùng Nam Bộ quỷ môn xám xịt rời đi. Ta tâm tình áp lực đến mấy điểm. Nếu ta thành tiên trở về. Những này đánh dẫn phượng quan chú ý, ta nhất định đem bọn họ mang hướng diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Dương Gian, xung quanh khí áp rõ ràng có biến hóa. Cái này cùng tiên khí tiết lộ có quan hệ. Xem ra một cái vị diện khí tức biến hóa, cũng sẽ dẫn đến một vị diện khác xảy ra vấn đề. Nhưng hiển nhiên hiện tại biến hóa là mặt tốt, Thiên Nhất đạo sẽ trở nên càng thêm thích hợp tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh, người bây giờ còn tại Đại Long huyện A, ta mở ra điện thoại. Bấm Hải sư huynh điện thoại. Không tại, ta này không tới Thiên Nhất Đạo sao? Cùng mấy cái đồng liêu cùng một chỗ. Giới thiệu bọn họ nhập đạo. Hải sư huynh trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai tại Thiên Nhất Đạo bên trong. Ta lúc này cúp xong điện thoại. Xúc địa thuật trực tiếp tiến vào trong đạo quan. Hải sư huynh mang theo mấy cái đạo hữu tới. Trẻ tuổi cũng có, tuổi già cũng có. Có thể thấy được hắn bình thường giao hữu cũng có chút rộng khắp. Ta đem tị thủy y giao cho hắn tay bên trong. Sau đó cùng hắn mấy cái đạo hữu hàn huyên lên. Đây đều là tán tu. Nhân phẩm đều là sư huynh tin được. Biết ta hiện tại Thiên Nhất Đạo nhận người. Hơn nữa tài nguyên phong phú. Liền đến đầu nhập ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta làm quản chính dương đi tiếp đãi bọn họ. Dù sao ném nhập đạo mạch môn phái không thể so với tán tu. Vừa vào cửa này. Cả một đời liền đều là Thiên Nhất Đạo người. Trừ phi phản nghịch cùng trục xuất môn phái. Nếu không rời đi môn phái. Sẽ có giới luật bộ môn tham gia cùng xử lý. Cùng sư huynh nói âm phủ chuyện kế tiếp. Sư huynh cũng rất là thay ta khổ sở. An ủi vài câu. Liền nói tới biển sâu sự tình. Nghiên cứu hảo lộ tuyến. Ta làm Lưu Đạt lái phi cơ chở chúng ta đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên kia. Dù sao trước đó hẹn xong sẽ tại Nam Tiên Đảo gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thập Vạn Đại Sơn vẫn như cũ âm trầm, vô cùng kinh khủng, sư huynh hiện tại chỉ có ngộ đạo hậu kỳ, mà ta là bán tiên tình huống, nếu như gặp phải địch nhân, cũng đều là đào mệnh phần, cho nên đến nơi này, liền làm Lưu Đạt chính mình đi về trước, ta rất quen thuộc Nam Tiên Đảo, cho nên căn bản không có cái gì sai sót liền đến đảo bên trên. Đây cũng chỉ là một ngày công phu, cho nên sư phụ bọn họ còn không có rời đồ tới nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiên môn cách chúng ta hẳn là rất xa. Đến đảo bên trên cũng không có phát hiện có giám thị ta ánh mắt. Tử Y cùng Yên Nhi, Tích Quân bởi vì sư phụ lâm thời phụ đạo, cho nên đều tránh thoát một kiếp. Chỉ có Tống Uyển Nghi, Lưu Tiểu Miêu, Giang Hàn còn tại quỷ tiên quan tài bên trong ngủ say. Cho nên cô đọng ngũ trọng, thậm chí lục trọng âm khí khối là không có vấn đề gì. Đáng tiếc Thiên Nhất thành tiên khí, bằng không tiên khí khối đều có thể luyện chế ra tới. Không cách nào luyện chế tiên khí khối, liền tạm thời ngăn chặn sư phụ bọn họ tấn cấp lưỡng nghi cảnh con đường. Ta tay bên trên tiên khí khối xác thực đều phân cho sư phụ bọn họ. Nhưng chỉ vẻn vẹn đầy đủ bổ sung bọn họ tiên cấp ngưng lại không phải tiên khí nơi hao tổn. Muốn tu luyện tới nhị trọng cơ bản không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta nhớ tới sư phụ đã từng nói tiên linh chi địa. Có lẽ có thể ở nơi đó rút ra tiên khí khối. Có tiên khí khối, chế tác địa tiên đan cũng là không có vấn đề. Sư huynh ban ngày biệt tích bản lãnh đã vô cùng thần kỳ. Nửa điểm khí tức đều phát giác không đến. Đứng tại đằng sau ta, ta còn phải cùng người bình thường như vậy đi nhìn chằm chằm hắn này người sống sờ sờ. Sư huynh, ta đến hậu sơn nhìn xem nơi nào đại trận. Người hỗ trợ quét một lần xung quanh, tra tình hình bên dưới huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng tốt, ta đến dò đường truy thích hợp. Sư huynh nói xong, liền xúc địa thuật rời đi. Hắn xúc địa thuật cũng rất lợi hại. 2-3 dặm địa phương căn bản không có vấn đề. Hơn nữa hắn còn có thể thi triển pháp thuật thời điểm chiếu cố giấu kín khí tức. Điểm ấy ta liền làm được không có quen như vậy luyện. Ta đến hậu sơn, kỳ thật cũng thực để ý bên kia đại trận bố trí. cho nên liền dọc theo phía dưới mật đạo đi xuống. Không có Nam Tiên kiếm phái, rất nhiều cô hồn dã quỷ đều chạy đến đảo bên trên đến rồi. Bất quá toàn làm ta dùng chiêu quỷ thuật toàn khống chế đến đây. Uy hiếp nhất đốn liền chạy đến sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xuống đến đáy biển thời điểm. Đại trận cửa đá đã đổ sụp. Ta triệu hoán ra thôn thiên đại quỷ. Rời rất lâu mới đem đại trận dọn dẹp sạch sẽ. Rút ra âm khí phong ấn vẫn còn. Chỉ bất quá không cách nào khởi động. Xem Tử Y cũng ở bên cạnh. Ta liền chỉ vào những này rãnh khẩu hỏi tới. Những này rãnh khẩu là ngươi trước kia hấp thu âm khí dùng. Có thể hay không hấp thu đến tiên khí? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, nhưng số lượng rất là thưa thớt. Tử Y đem mấy cái dây thường đem ra. Ra hiểu ta chính là thứ này. Ta thực hưng phấn. Số lượng ít, nhưng ít ra cũng có không phải. Kỳ thật trước kia ta liền lưu ý đến Tử Y trong tay nhỏ bé dây thừng. Nó quả nhiên cùng thấu âm chùy có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể đem bọn chúng đều chuyển đổi thành tiên khí khối A. Ta rất chờ mong mà hỏi. Thời gian rất lâu đâu rồi. Nhất thiên, ta không nghĩ tốn nhiều như vậy thời gian. Tử Y quệt miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là cái vấn đề. Vậy ngươi dây thừng, có thể làm cho Yên Nhi mượn dùng một chút a? Cái này hẳn không phải là ngươi bản thể a? Ta đem Tử Y xiềng xích cầm trong tay. Vừa nhìn liền biết cũng không phải là nàng có thể chế ra. Rất như là tôn bà tay nghề. Này không có vấn đề. Tử Y thực sảng khoái đem xiềng xích cho một bên Yên Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên Nhi cao hứng kích động. Liền khống chế xiềng xích xâm nhập rãnh miệng bên trong. Rút ra bên trong âm khí cùng tiên khí. Kết quả náo loạn nửa ngày. Một quan tài đều không có hút đầy. Ca ca, Tử Y hấp thu năng lực so ta hiếu thắng. Ta chỉ là tiêu hóa đến nhanh mà thôi. Hấp thu cũng không am hiểu. Người xem, hút không được, liền không cách nào chuyển đổi đâu. Yên Nhi vẻ mặt đau khổ cùng ta nói đến. Thế mà rụt rè còn sợ cho ta mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta nhanh lên an ủi. Ca ca không trách ngươi. Có thể như vậy cũng không tệ rồi. Yên Nhi đem dây thừng cho Tử Y, hai tay chống cái cằm ngồi xổm dưới đất. Tích Quân thì càng ngày càng an tĩnh, ngồi tại rãnh khẩu gần đây ngẩn người. Hoàn toàn không có muốn bốn phía xem ý tứ. Có lẽ bởi vì Đại Cẩu Hùng cùng Hắc Mao Hống chết. Làm nàng không cách nào đi ra bi thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta ở một bên nghĩ đến biện pháp. Vừa vặn rất tốt nửa ngày cũng không nghĩ tới làm sao bây giờ. Chỉ có thể nhìn Tử Y tại kia nhẹ nhàng nhảy múa. Tử Y càng dài càng đẹp. Mạn diệu dáng múa cho dù không có âm nhạc. Cũng động lòng người đến cực điểm. Kia là ra ngoài bản năng vũ đạo. Cũng không có bất kỳ cái gì vũ bộ thiên hàng. Nhưng lại làm ta thấy tâm tình tốt không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ca ca. Ta cũng muốn cùng Tử Y tỉ tỉ học khiêu vũ. Yên Nhi chạy tới liền nói. Hừ, thật hâm mộ các ngươi không biết sầu khổ tư vị. Chẳng lẽ Tiểu Hắc cùng Đại Hùng chết? Các ngươi đều không cảm thấy thương tâm a? Tích Quân bỗng nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên Nhi lúc này ngừng lại bước chân. Nước mắt rớt xuống. Sau đó bôi nước mắt hướng về ta đi tới. Ta sờ sờ nàng đầu. Đưa nàng ôm vào trong lòng ngực. Tích Quân dù sao đã đến phản nghịch kỳ. Bây giờ Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng chết làm nàng bi phẫn không thôi. Có thể không đi tìm tiên môn báo thù đã là thực khắc chế. Ta lại như thế nào có thể yêu cầu nàng quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tử Y phảng phất không có nghe được. Còn tại kia đạp trên vũ bộ. Nàng đối với tình cảm một chuyện. Thuần tịnh vô hạ. Liền cùng hiện tại Yên Nhi đồng dạng. Nếu như hai người hợp tác nhảy múa. Cũng liền ở thời điểm này. Ta bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến biện pháp. Đũa một cái có thể tùy tiện bẻ gãy. Hai cây coi như có điểm khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yên Nhi. Người đem huyết vân quan kêu đi ra. Cùng Tử Y cùng nhau hợp tác. Cộng đồng hấp thu cùng chuyển đổi trong này tiên khí. Đồng thời chế tác thành tiên khí khối. Ta chuẩn bị làm huyết vân quan chứa Tử Y, dùng huyết vân quan sao chép Tử Y năng lực. Sau đó làm Tử Y chuyển hóa ra tiên khí khối tới. Yên Nhi cùng Tử Y tâm địa gian dảo cũng không nhiều. Còn đang suy nghĩ vấn đề mấu chốt. Ta lúc này lại đem ý nghĩ trong lòng cho các nàng nói một lần. Này mới khiến các nàng nghe rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất Thiên. Người thật thông minh đâu. Tử Y cũng ngạc nhiên thở dài. Sau đó liền vào huyết vân quan bên trong. Ta gãi gãi đầu. Nhưng trong lòng thì cười khổ chính mình. Vì sao không có nhanh như vậy nghĩ đến chiêu này. Bằng không lúc ấy tiên khí tiết lộ. Cũng có thể như vậy giải quyết. Bất quá nghĩ lại sau chỉ lắc đầu. Dù vậy, lúc ấy có thể trốn được tạm thời. Làm sao có thể trốn qua một thế. Còn không bằng đại gia mạnh lên. Cộng đồng đối mặt phía trước nan đề đâu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.